Vạn giới xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Chương 99, trái ác quỷ, góc truyện audio.com. Khoảng gần 30 phút sau, Huân Nhi mới cùng chúng nữ kết thúc cuộc trò chuyện. Đi tại trên hành lang, Huân Nhi không khỏi thở dài một tiếng. Những người khác không nói, nhưng Lam Nguyệt cùng Nguyệt Mị hai người này quá mức cảnh giác, rất khó đối phó, nàng cũng không thể tìm hiểu được Tiêu Long đang có dự tính gì. Bất quá ít nhất nàng cũng biết Tiêu Long thê tử Tuyết Nữ là một cái đấu tông cường giả. Nhưng để cho Huân Nhi nghi ngờ là vì sao một cái đấu tông xinh đẹp nữ nhân lại chịu gả cho một cái đấu hoàng đây. Rất khó hiểu, về sớm vậy à, Huân Nhi, không cùng các nàng ở lại nói chuyện tiếp sao? Lúc này Tiêu Long ôm lấy ba viên hình thù kỳ lạ trái cây đi tới. Tiêu Long ca ca, nhìn thấy Tiêu Long đi đến, Huân Nhi gương mặt xinh đẹp liền xuất hiện nụ cười. Người đang làm gì à Tiêu Long ca ca? Nhìn trong ngực ba quả kỳ lạ trái cây, Huân Nhi nghi hoặc hỏi. Đây là một ít dược liệu ta định cho Thanh Lân các nàng luyện chế một ít đan dược. Tiêu Long cười nói, Tiêu Long ca ca đối với các nàng thật tốt đây. Huân Nhi cười nói, lấy nàng nhãn lực cùng kiến thức lại không nhìn ra được ba quả trái cây này lai lịch. Tiêu Long nhất định không chỉ có ý định luyện đan đơn giản như vậy. Các nàng là ta quan trọng nhất người, không tốt với các nàng thì tốt với ai đây? Nghĩ đến chúng nữ lúc Tiêu Long trên gương mặt hiện lên một tia nhu hòa. Vậy ta thì sao? Huân Nhi chỉ về phía Minh Mông chờ nói. Ngươi là ta thường yêu nhất muội muội, chỉ là muội muội thôi sao? Nếu ngươi không ngại, sau này lớn lên gả cho ta đi. Tiêu Long ca ca, Huân Nhi gương mặt đỏ lên nhìn Tiêu Long. Ha ha, ta chỉ đùa mà thôi, không cần để ý. Tiêu Long cười nói, Huân Nhi sau này có gả cho hắn hay không cũng không quan trọng, hắn có chúng nữ cũng đủ thỏa mãn rồi. Hắn cũng chỉ tùy tiện nói một chút mà thôi. Cùng Huân Nhi nói mấy lời Tiêu Long liền quay trở về phòng. Ca ca, đây là gì à? Thanh Lân chỉ về phía ba quả trái cây nghi hoặc hỏi. Là trái ác quỷ, đây là ta đưa cho Lam Nguyệt cùng ngươi lễ vật. Để trái ác quỷ lên bàn, Tiêu Long cười nói. Cho ta, Lam Nguyệt hơi kinh ngạc nhìn trên bàn trái ác quỷ. Thanh Lân cũng một mặt tò mò nhìn xem trái ác quỷ. Đây là trái ác quỷ, có thể cho người dùng có được một hạng năng lực. Trái ác quỷ One Piece thế giới đại hải bí bảo. Có thể cho người ăn có được một hạng năng lực, bù lại thì người sử dụng sẽ biến thành vịt trên cạn. Trái ác quỷ chia làm ba loại, hệ tự nhiên, hệ siêu nhân, hệ động vật. Đại quang cầu xuất phẩm trái ác quỷ tự nhiên thuộc tinh phẩm, sợ nước biển nhược điểm này xem như loại bỏ. Tuy nhiên mỗi người cũng chỉ có thể ăn một quả. Nói xong Tiêu Long cầm lên một quả lam sắc trái cây đưa cho Lam Nguyệt nói. Đây là đóng băng quả thực, ngươi là tu luyện băng thuộc tính, rất phù hợp với ngươi. Nghe vậy Lam Nguyệt gật đầu một cái, nhận lấy trái ác quỷ cũng không có nói cái gì khách khí lời nói. Đây là trị liệu quả thực, có thể trị hết bất kỳ thương thế cùng bệnh tật. Thứ này cho ngươi, Thanh Lân, đem một quả trái ác quỷ khác đưa cho Thanh Lân, Tiêu Long cười nói. Cảm ơn ngươi, ca ca, đem trái ác quỷ nhận lấy, Thanh Lân vui vẻ ở trên mặt Tiêu Long hôn một cái. Ngay sau đó gương mặt nàng đỏ bừng một mảnh chạy nhanh ra ngoài. Tiêu Long hơi kinh ngạc một chút, sờ sờ bị Thanh Lân hôn má vị trí. Ngươi sẽ không phải đối với tiểu Thanh Lân có ý đồ đi. Lam Nguyệt lườm Tiêu Long một cái. Góc truyện audio.com, nói, tiểu Y Tiên cũng một mặt nghi ngờ nhìn Tiêu Long. Không lẽ nàng sư phụ có dạng này hứng thú yêu thích? Các ngươi không cần suy nghĩ nhiều, Thanh Lân nàng là muội muội ta, nàng chỉ đang biểu hiện một cái muội muội đối với ca ca yêu mà thôi. Tiêu Long nhìn hai người nói. Đúng không? Lam Nguyệt nghi ngờ nhìn hắn. Tiêu Long mặt không đổi sắc nhìn nàng. Lam Nguyệt cũng không có cùng hắn đôi co quá nhiều, cầm lên trái ác quỷ rồi rời đi. Nàng cũng không để ý hắn có hay không có ý đồ với Thanh Lân, dù sao hai người cũng không có cùng huyết thống. Còn lại một cái cuối cùng quả thực, Tiêu Long cầm lên nhìn một lát không biết là đang suy nghĩ gì. Sư phụ, quả của ta đâu? Tiểu Y Tiên nhìn Tiêu Long mong đợi nói. Quả của ngươi, không có a. Nói xong Tiêu Long liền đem trái ác quỷ cất đi. Sư phụ, Tiểu Y Tiên hai mắt hiện lên thủy châu nhìn qua vô cùng đáng thương, giống như một cái bị bỏ rơi thiếu nữ một dạng. Được rồi, ta đương nhiên là sẽ không quên ngươi. Tiêu Long ở trên trán Tiểu Y Tiên búng một cái. Hì hì, ta biết là sư phụ thương ta nhất. Tiểu Y Tiên cười nói, nào còn có bộ kia đáng thương như lúc nãy. Cách chương.